Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1328, chương 1328, vở kịch lớn kết thúc. Vạn càng cầu đặt mua, thiên đế, phía dưới, thần hoàng ngẩng đầu nhìn trời, nói mê một tiếng, tiếp khẽ cười nói, cuối cùng cũng coi như là đi ra rồi. Thiên đế cũng không phải là từ bên ngoài đi vào, liền như thế không lý do xuất hiện tại nơi đây, liền ở hạt giống bên cạnh đi ra. Hiển nhiên, thiên đế đã sớm ở đây rồi, chỉ là vẫn không hiện thân, mà là đang đợi, không ai biết hắn ở chờ cái gì, không ai biết đạo thụ nếu là đi, hắn có thể hay không hiện thân, có thể minh thần đi rồi, thiên đế hiện thân rồi, ngăn cản minh thần. Bầu trời, minh thần vậy cũng là thật phát hỏa, dường như hỏa diễm cự nhân, cả người đều ở tràn tán tia sáng, cầm trong tay liêm đao, cùng trong truyền thuyết tử thần đúng là thật sự có chút tương tự. Phương Bình hoài nghi, truyền thuyết chính là căn cứ những tên này cải biên mà tới. Liêm đao xé rách hư không, giờ khắc này minh thần so với lúc trước muốn cường đại hơn nhiều. Cho Phương Bình cảm giác, cùng trước Chấn Thiên Vương bạo phát đều không khác mấy tương tự rồi. Một đao lại một đao, nhanh Phương Bình đều có chút đáp ứng không xuể. Giết thiên đế, cái này cũng là rất nhiều sơ võ giả chấp niệm. Vạn đạo chi tranh, chết rồi quá nhiều sơ võ cường giả. Mà hết thảy này, đều bắt nguồn từ thiên đế. Vạn đạo chi tranh đại bại. Sơ võ lại bị áp chế nhiều năm. 8.000 năm trước, quyền thần những người này càng là vô cớ bị trấn áp. Còn có một nhóm người bị đánh giết. Sơ võ gặp quá nhiều đau khổ. Mà hết thảy này, đều bắt nguồn từ thiên đế năm xưa bản nguyên chi đạo. Nếu không là bản nguyên đạo có vấn đề, thần hoàng những người này chứng đạo hà tất đánh giết sơ võ chí cường. Lướt qua cửa ải kia. Đi chứng đạo, nếu không là bản nguyên đạo có vấn đề, hà tất trấn áp sơ võ, phòng ngừa sơ võ vượt trên bản nguyên, nếu không tiếp bản nguyên đạo có vấn đề, 8.000 năm trước trận chiến đó liền sẽ không xuất hiện. Sơ võ càng bị tai vạ tới cá trong chậu, thành là bản nguyên quân cờ, bị giết, bị trấn áp, thù này, khó báo, nhưng là tất báo. Lại đánh lên rồi, Phương Bình cũng chính là nhìn, tùy tiện đánh chết một cái thiếu một cái, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thiên đế chân thực dáng vẻ. Trước đều có chút hư huyễn, ngày hôm nay đúng là nhìn rõ ràng rồi. Nhìn một hồi, Phương Bình nghi ngờ liếc mắt nhìn Chấn Thiên Vương. Cha ngươi, Chấn Thiên Vương tức giận mắng, cùng ngươi thật giống như... Phương Bình sâu xa nói, ta cho rằng theo ta hình như đây, không ngờ cùng ngươi thật giống như, ngươi là thiên đế, đế tổ tông ngươi, Chấn Thiên Vương tức giận nói, lão quỷ này liền dáng dấp như vậy, ta có biện pháp gì, khá giống mà thôi, cường giả đều dáng dấp kia, nhìn cao đại thượng, đẹp trai lại dương cương, đại chúng mặt, ta mẹ nó có biện pháp gì. Thật không liên quan, Chấn Thiên Vương căm tức nói, có cái dám quan hệ, thích tin thì tin, Phương Bình vừa nghĩ lại nói, một bên, chú thần sứ cười lạnh nói, nhi tử cùng cha, đại khái không phải, bất quá lý lão quỷ trước đây không dài như vậy, sau đó thiên đế mở ra bản nguyên đạo, hắn lại càng dài càng giống hắn. Đại khái là nghĩ dài giống điểm dính chút ánh sáng đi. Chấn Thiên Vương phiền muộn, vô ngữ nói, vô nghĩa, cái tên này mở ra bản nguyên thời điểm, xác thực rất cảnh tượng, rất bá đạo, mấy năm kia dài cùng hắn tương tự ra hỏa nhiều hơn nhiều. Khả năng là bản nguyên ảnh hưởng, lời này vừa nói ra, Phương Bình còn không nghĩ nhiều, chú thần sứ sâu xa nói. Thừa nhận đi, cái gì? Chú thần sứ gặp Phương Bình không hiểu. Cười nói, mấy năm kia, tiểu tử, có hiểu hay không? Mấy năm kia, đi bản nguyên, xác thực chịu đến một ít thiên đế ảnh hưởng. Lão quỷ này, sau đó đúng là dần dần dài sai lệch, càng dài càng lão, cố ý che lấp đây. Phương Bình ban đầu còn không nghĩ rõ ràng, sau một khắc, ánh mắt hơi động, mấy năm kia, mở ra bản nguyên mấy năm kia. Có ý gì? Trấn Thiên Vương nói hắn đi bản nguyên, mới đi rồi vạn năm trái phải, thiên đế mở ra bản nguyên là ở 3 vạn năm trước. Phương Bình ánh mắt sáng quắc nhìn Trấn Thiên Vương, Trấn Thiên Vương có chút nổi nóng, khẽ quát, nghĩ gì thế? 3 vạn năm trước, lão phu không đi bản nguyên, chỉ là đến xem qua mấy lần bản nguyên diễn biến. Có ý gì? Phương Bình vội vàng truy hỏi. Trấn Thiên Vương hừ một tiếng, cũng không để ý tới. Phương Bình ngưng lông mày, cũng không hỏi nữa. Chú thần sứ đúng là ánh mắt hơi biến ảo. Đại khái là không đi. Khi đó đại khái còn không quyết định. Khi đó không đi bản nguyên, nhưng là nhìn thấy bản nguyên diễn biến. Sư phụ ngươi cho ngươi xem. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương chửi mát. Mặc kệ hắn. Phương Bình ánh mắt biến ảo chập chờn. Chú thần sứ khẽ cười nói. Đừng suy nghĩ nhiều. Sư phụ hắn cũng là cái âm hàng. Hồi trước cướp đoạt quá một viên hạt giống hình chiếu. Khả năng muốn đi đạo của thiên đế. Tiến hành bản nguyên diễn biến. Khả năng cho hắn quan sát rồi. Trấn Thiên Vương không nói lời nào. Cũng lười nói cái gì. Có một số việc. Đi qua rất nhiều năm. Phương Bình biết cũng không có tác dụng gì, nói rồi cũng nói vô ích. Giờ khắc này, tứ phương lại lần nữa bạo phát đại chiến. Trấn Thiên Vương giờ khắc này cũng khôi phục tứ chi. Hồng Vũ những người này hiện tại đều chạy. Trấn Thiên Vương thấy cảnh này, kỳ quái nhìn Phương Bình nói. Ngươi liền làm cái này tổng chỉ huy. Không kết cục, ta một cái phá tám. Đi muốn chết sao? Tiểu tử, lần này ngươi đến cùng muốn làm gì? Trấn Thiên Vương vẫn đúng là hơi nghi hoặc một chút. Ngươi đến hiện tại, hình như cũng không ra đem hết toàn lực. Một mực chờ đợi, chờ cái gì đây? Ta có thể chờ cái gì? Chờ Thương Miêu thành công à? Phương Bình cười nói, trước lấy đi chỗ này. Nhìn lại một chút hạt giống tình huống. Trấn Thiên Vương càng xem càng là ngờ vực. Tiểu tử ngươi. Có phải là còn có mục đích khác? Không thể nào. Phương Bình nở nụ cười. Nhe răng nói. Ta một cái sơ nhập phá 8 võ giả. Thiêu đốt đại đạo cũng mới phá 2 cửa. Ta có thể làm gì? Nói xong. Vuốt cằm nói. Cha nuôi. Ngươi nói đạo thụ vị này phá 9 yêu thực. Chết rồi lời nói. Thân thể có thể chế tạo thần khí. Tinh hoa sinh mệnh e sợ so với sức sống của nơi này hiệu quả càng tốt hơn. Thế nhưng sẽ kết hạt giống sao? Ngươi còn muốn giết hắn? Nằm mơ đi! Trấn Thiên Vương tức giận nói. Khung tên kia, sớm có tính kế. Ngươi có tin hay không? Đạo thụ còn chưa có chết. Nơi đây phá nát, khung chân thân liền chờ ở bên ngoài. Ngươi giết đạo thụ, cẩn thận ngươi chết càng nhanh hơn. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, cũng không thèm để ý, tiếp tục nhìn về phía tứ phương, lẩm bẩm nói, càng ngày càng thú vị, một bầy gia hỏa cái này đánh cái kia tính kế cái này, đánh tới đánh lui, lại người không chết, hình như đã sớm an bài xong, hạt giống này nên về ai? Trấn Thiên Vương hơi chậm lại, một lát, trầm giọng nói, ngươi cũng nhìn ra rồi. Hạt giống này, chỉ sợ là thiên đế định tốt, để cho người nào đó, ai, không phải Đông Hoàng, chính là Linh Hoàng, bằng không chính là đạo thủ. Trấn Thiên Vương nhìn hướng bầu trời, chậm rãi nói, chính là 3 người này một trong. Thiên đế chỉ là hình chiếu, cũng không phải là phân thân. Hắn canh giữ ở hạt giống bên cạnh, không phải hắn chọn lựa người. Hắn chỉ sợ sẽ không nhường đường. Nói hết, lại nói, Đông Hoàng độ khả thi không phải quá lớn. Không phải đạo thụ chính là Linh Hoàng. Hả? Phương Bình hồ nghi nói. Linh Hoàng còn nói được. Đạo thụ là cái gì quỷ? Trấn Thiên Vương nhìn một chút thần hoàng, lại nhìn một chút thiên đế, trần chờ nói, đạo thụ vẫn không hề nghĩ qua thần hoàng có thể sẽ mượn hắn thoát vây. Người thật sự cho rằng đạo thụ là ngớ ngẩn, hắn liền hoàn toàn tin tưởng thần hoàng, khả năng ngầm được cam kết gì hoặc là thiên đế một chút chỗ tốt. Sở dĩ có một chút chắc chắn sau khi chứng đạo không bị thần hoàng đến tay, thần hoàng e sợ cũng biết một ít, sở dĩ cũng không chuẩn bị cho đạo thụ chứng đạo. Không thấy mình đi tới thời điểm, thần hoàng cùng đạo thụ đều là ngầm hiểu ý sao? Quý phòng thật loạn, Phương Bình nhổ nước bọt một câu, đồ đệ phản bội sư phụ hại đồ đệ, thiên đế xem như là thần hoàng sư phụ, thần hoàng là đạo thụ sư phụ, đạo thụ là thiên đế đồ tôn. Nói chung, loạn tung tùng phèo, ngươi hại ta hại ngươi, chết một cái tính một cái, ngược lại chính mình bất tử liền được. Liền này lung ta lung tung vòng tròn, tất cả đều diệt dẹp đi, sống sót hại người làm gì, mang xấu bạn nhỏ, ngươi so với bọn họ chẳng tốt đẹp gì. Trấn Thiên Vương nhổ nước bọt một câu, Phương Bình cười híp mắt nói, ta tốt xấu không hố người mình, kẻ địch mà, chết một cái tính một cái, theo ta có quan hệ gì? Trấn Thiên Vương không có gì để nói, giờ khắc này, đám người này đúng là thành xem cuộc vui rồi, trận này vở kịch lớn, càng xem càng vô vị. Phương Bình có chút mất hết cả hứng, chết đều là phân thân, ngược lại là chúng ta, chết rồi liền thật chết rồi, vô vị. Vô vị, tốt nhất chân thân chết rồi tốt nhất. Vậy ngươi thành hoàng lại nói. Trấn Thiên Vương đả kích một câu. Còn chết chân thân, nghĩ tới quá nhiều. Ngay vào lúc này, xa xa, Thương Miêu hô, tên lừa đảo, bản miêu làm tốt rồi. Phương Bình thấy thế nở nụ cười. Vẫn tính nhanh, mèo lớn, mau nhanh làm việc. Chúng ta cuốn điểm sức sống về nhà. Tản đi, hạt giống không muốn, chúng ta ai về nhà nấy. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, bay thẳng đến mèo lớn bên kia đi đến. Cách đó không xa, Hồng Khôn mấy người nhìn hắn rời đi, nhưng là không hề động thủ. Từng cái sắc mặt phức tạp, hình như đang do dự muốn không muốn ra tay. Phương Bình chẳng muốn quản bọn họ, Trấn Thiên Vương bọn họ còn ở đây. Sợ cái gì? Rất nhanh, Phương Bình chạy tới Thương Miêu bên này. Thương Miêu cũng có chút mệt mỏi, vội vàng tranh công nói, có thể đem giả thiên giới cuốn lên đến rồi, những người này sẽ không bị cuốn đi chứ? Sẽ không nha, Tầm Bảo Bảo bên kia có cái hang lớn, không cuốn, bọn họ có thể bay lên đến, sau đó rời đi, bí cảnh sẽ phá nát sao? Cũng sẽ không nha. Tầm Bảo Bảo vẫn còn ở đó. Thương Miêu tranh công nói, bản miêu nhưng là dưới khí lực lớn, chỉ cuốn đi giả thiên giới này, những chỗ khác đều giữ lại đây. Vậy thì tốt. Phương Bình nhìn lướt qua tứ phương, hưng phấn nói, không sai, giả thiên giới này tuy rằng không bằng hạt giống, có thể sức sống tràn tán này đều tụ tập cùng một chỗ, ít nói cũng có mấy ngàn điều cá nhỏ lượng rồi. Dù cho không thể để cho toàn nhân loại cường hóa, cũng có thể làm cho một ít cường giả cấp tốc đột phá rồi. Một bên, Trương Đào trần chờ nói, bọn họ sẽ nhìn chúng ta mang đi những thứ đồ này sao? Không thể kìm được bọn họ. Phương Bình lực lượng tinh thần rung động tứ phương, phong tỏa nơi đây, cười lạnh nói, đều không phải vật gì tốt. Ta hiện tại không giết Hồng Vũ bọn họ, là chờ bọn họ cùng hoàng giả trở mặt. Đến mức những hoàng giả phân thân kia, chờ xem, không trêu chọc ta thì thôi, trêu chọc ta, ta liên thủ với Trấn Thiên Vương cũng không sợ bọn họ. Bất quá, Phương Bình ngừng một chút nói, lão quỷ này gần nhất càng ngày càng thần bí, tuy rằng không muốn nói, bất quá vẫn là đề phòng điểm vi diệu. Trương Đào liếc mắt nhìn Phương Bình, hơi ngưng lông mày, Phương Bình đúng là đầy đủ tự tin. Cái tên này có phải là phá chín rồi? Vào thời khắc này, bầu trời, một trường đánh bay Minh Thần Thiên Đế. Bỗng nhiên nhẹ giọng nói. Không, giờ khắc này suy yếu bản nguyên. Chỉ là bỏ gốc lấy ngọn. Dù cho thật giết rồi những người khác, cũng không cách nào trấn áp thiếu hụt. Trấn áp thiếu hụt, còn phải xem tương lai. Nhìn nhân tộc, hai chữ này, chớp mắt xúc động rồi Phương Bình cùng Trương Đào. Thiên Đế không nhiều lời, tiếp tục nói, Linh, không muốn dây dưa, để đạo thụ chứng đạo. Linh Hoàng hơi thay đổi sắc mặt, Thiên Đế hình như biết tâm tư của nàng. Than thở, dù cho phân thân chứng đạo, cũng là phân thân, đại đạo một thể, vô pháp thoát ly hai bên. Người chân thân cũng không cách nào thoát vây. Để đạo thụ chứng đạo, có thể giúp các ngươi gánh chịu một ít áp lực. Thiên Đế nhẹ giọng nói, năm xưa ta từng nói, chỉ có đồng thời thoát ly, chớp mắt bổ khuyết thiếu hụt, mới có hy vọng. Chư vị chờ đợi nhiều năm như vậy, vì sao không chờ một chút? Thần Hoàng cau mày, Linh Hoàng không nhịn được nói, sư tôn, vậy nếu như người đến sau cũng không cách nào trấn áp nhân tộc vô pháp dẫn ra hạt giống? Khạc, Thần Hoàng ho nhẹ một tiếng, đánh gãy Linh Hoàng. Thiên Đế cũng không nói tiếp, vừa nhìn về phía Đông Hoàng nói, hảo, không muốn dây dưa nữa. Nơi đây chính là vì để cho yêu hoàng đạo viên mãn mà thiết. Yêu tộc có thú hoàng, không thực hoàng, đại đạo cũng có khuyết. Đạo thụ chứng đạo, bọn người cũng có thể được lợi. Chỗ này, đúng là vì đạo thụ chuẩn bị. Thời khắc này, mọi người mới chân chính tỉnh ngộ. Chỗ này lại là có chủ. Đạo thụ mới là chủ nhân chân chính. Thần Hoàng nhìn Thiên Đế, lạnh lùng nói, ngươi đã sớm biết, ta muốn đưa đạo thụ tới đây. Thiên Đế than thở, tâm tư của ngươi, ta há có thể không biết. Năm xưa ngươi thu nhận giúp đỡ Long Biến, sau vẫn nghiên cứu đạo này, ta liền biết ngươi muốn như vậy làm việc, nhưng là khổ nỗi không cơ hội này. Ta thiết nơi đây, liền để cho ngươi đưa đạo thụ tới đây cầu lấy cơ duyên. Đáng tiếc, đạo thụ vẫn là không thể tận lấy 13 quan chi tinh hoa. Bằng không, hẳn là có thể một mình phá quan. Ngươi định không bằng trời định. Đạo thụ vẫn không thể nào đạt đến mong đợi của hắn. Nếu không, liền có thể một người vượt ải, đến thẳng hạt giống, chứng đạo hoàng giả, 13 quan, chính như Phương Bình suy nghĩ, vì hoàn thiện đạo thụ, nếu là đạo thụ cũng có thể giống như Phương Bình, tận lấy 13 quan chi tinh hoa, sẽ so với hiện tại càng mạnh hơn, hơn nữa có thể tiêu hao càng nhiều sức mạnh quy tắc. Sức mạnh quy tắc cũng không phải là vì áp chế đạo thủ, mà là vì áp chế những kia trấn thủ cửa ải hoàng giả cùng cực đạo đế tôn. Kết quả, đạo thủ không có thể làm được. Lúc này mới vây ở cửa ải này nhiều năm. Nhiều năm như vậy, đạo thủ không cách nào phá quan không nói. Cuối cùng đưa tới Phương Bình đám người này, cũng đưa tới Thần Hoàng nhóm người này, đã triệt để quấy dày một ít kế hoạch. Cái này cũng là Thiên Đế không thể không hiện thân nguyên nhân. Rốt cuộc chỉ là sớm bố cục, không làm được không có sơ hở nào. Thiên Đế cũng không để ý. Giờ khắc này, hắn vẫn là hy vọng có thể dựa theo kế hoạch tiếp tục tiến hành. Đông Hoàng, Thần Hoàng, Linh Hoàng, vậy đều có thể thuyết phục. Đến mức Tây Hoàng cùng giả Thần Hoàng, chỉ cần những người khác đạt thành nhất trí, hai vị này phản đối cũng vô dụng. Ý tứ gì? Phương Bình nhìn về phía Lão Trương. Lão Trương, trước hắn ý tứ là có ý gì? Lão Trương sắc mặt âm trầm. Chính mình sẽ không nghe. Linh Hoàng là hỏi, nhân tộc có thể hay không dẫn ra hạt giống? Thật hạt giống, những người này, e sợ đánh là khiến loài người dụ dỗ ra hạt giống. Để hạt giống đến làm điểm cái gì ý tứ? Phương Bình cau mày, làm sao dẫn ra, vì sao nhất định phải nhân tộc đến dụ dỗ? Lúc này, Tam Miêu xoắn suýt một hồi. nhỏ giọng nói, Bản Miêu hình như biết một điểm, nói, Phương Bình vội vàng hỏi dò, Thương Miêu cũng vỗ nó đầu, kỳ quái nói, ngươi biết, Bản Miêu làm sao không biết, Tam Miêu không để ý tới nó, lại lần nữa xoắn suýt một hồi mới nhỏ giọng nói, chủ nhân trước đây đã từng nói, Tam Bảo Bảo chân thân khả năng ngủ rồi, vẫn không tỉnh, không tỉnh, vậy thì phải đánh thức Tam Bảo Bảo. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, làm sao đánh thức, Tam Miêu nghĩ đến một hồi, mới càng thêm thấp kém nói, nhân gian trước đây hình như là Tam Bảo Bảo quê nhà. Sau đó, bọn họ đem Tam Bảo Bảo quê nhà khóa lại, nhân gian võ giả tu luyện, kia đều là Tam Bảo Bảo phun ra sức mạnh, sau đó kỳ thực liền cùng Tam Bảo Bảo phân thân gần đủ rồi. Tu luyện càng mạnh, hút Tam Bảo Bảo sức mạnh càng nhiều. Trương Đào sâu xa nói, hút sức mạnh càng nhiều, người càng mạnh, chết càng nhiều, chết càng chỉnh tề, có phải là liền có thể thức tỉnh hạt giống kia rồi? Bản Miêu không biết nha, Tam Miêu có chút rụt rè nói không chắc không phải như vậy, chủ nhân không nói rồi. Trương Đào nhìn về phía Phương Bình, bỗng nhiên cười cợt, tự giễu nói, ngươi cảm thấy thế nào? Phương Bình thở ra một hơi, cười nói, khó nói, bất quá đem nhân gian khóa lại, này ngược lại là thật. Nhân hoàng kiếm thậm chí hấp thu đi rồi ngoại lai sức mạnh. Bất quá địa quật mở ra, chúng ta đúng là đã hấp thu không ít đến từ sức mạnh của địa quật. Trương Đào khẽ cười nói, vậy cũng là số ít, trên bản chất vẫn là khí huyết sức mạnh. Này cùng năm đó suy đoán huyết tế, đúng là có chút tương tự, sẽ không thật muốn huyết tế chúng ta chứ? Ai biết được, Phương Bình cũng tự giễu nở nụ cười, lại nói, có chút ý nghĩa rồi. Đồng thời thoát vây, điều này nói rõ có thể sẽ sinh ra cùng hiện tại hoàng giả một dạng nhiều tân hoàng. Mà nghe nói thiên nhân giới bích phá nát, chính là đại lượng sinh ra hoàng giả thời điểm. Mà khi đó, ta nhân tộc có phải là cũng đạt đến đỉnh phong? Không kém bao nhiêu đâu. Nếu biết khi đó là đại chiến thời điểm, nhân tộc bất luận làm sao đều sẽ dốc toàn lực phát triển. Dù cho tiêu hao hết tất cả, cũng phải vào lúc đó chuyển đổi thành thực lực. Đều biết, thiên nhân giới bích phá nát, khả năng chính là vong quốc diệt chủng thời điểm. Chúng ta có chịu cam tâm? Trương Đào nói xong, nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình cười nhẹ nói, đúng đấy, khi đó, hoàng giả đại lượng sinh ra. Tân Hoàng trợ Lão Hoàng thoát vây. Lão Hoàng bắt đầu thoát vây đi ra bản nguyên vũ trụ cùng cửu trọng thiên. Lúc này, nhân tộc cường thịnh nhất thời điểm. Một khi tuyệt diệt, hạt giống xuất hiện. Lão Hoàng thậm chí cùng thiên đế đều sẽ xuất thủ, bắt giữ hạt giống, đi lấp hố, không, có lẽ có người nghĩ hấp thu hạt giống, sau đó có thể sẽ siêu thoát đây. Đến thời điểm, còn điền hố làm gì? Hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, Trương Đào nhếch miệng cười nói, đây là ngay trước mặt chúng ta, nói muốn tuyệt diệt chúng ta ý tứ, có chút ý vía. Phương Bình nhún vai nói, nhưng ngươi có thể làm sao? Ngươi có năng lực đối kháng sao? Ngươi có thể không phát triển sao? Ngươi có thể ngồi xem nhân tộc một ngày kia sức chiến đấu không đủ mạnh? Bị ngươi tuyệt diệt sao? Không thể, kia không phải rồi. Phương Bình liếc mắt, vuốt cằm, cười nói, đừng nói không nói thấu. Chính là nói thấu, ngươi cũng là cua trong giỏ. Đến dựa theo bọn họ nói đi phát triển, đi làm, đúng đấy, Lão Trương cũng vuốt cằm, không có cách nào chống lại a. Chỗ này chỉ là phân thân liền một đám lớn, đều là phá chín, chúng ta mới thực lực ra sao, có thể làm sao bọn họ cái gì, ngẫm lại liền bi quan. Lão Trương lắc đầu, xong, nhân tộc tất diệt, đi thôi, về nhà chờ chết. Một bên, Thương Miêu mờ mịt nhìn hai người, hai người não bổ thật là lợi hại nha. Bản Miêu đều không nghĩ tới nhiều như vậy chứ. Trương Đào trêu ghẹo, nhưng là che ngực, bỗng nhiên đá Phương Bình một cước, cười nói, tiểu tử, ta rất tức giận, kìm nén một cỗ hỏa, chính là có chút phát tiết không ra ngoài. Ngươi không phải năng lực sao? Ngươi cho ta đánh chết bọn họ. Không phải vậy ta cảm thấy ta trở lại, ta cũng kìm nén khẩu khí, trong lòng khó chịu lợi hại. Phương Bình nhe răng trợn mắt, cười nói, ta cũng nín hoảng, nhưng là, đánh không lại a. Ngươi nhìn, nhanh tan cuộc, thần hoàng cùng linh hoàng bọn họ hình như cũng bị thuyết phục. Nhìn dáng dấp đạo thủ thật muốn chứng đạo rồi. Lão Trương, ta không có cách nào a. Đạo thủ, thần hoàng, linh hoàng, đông hoàng, thiên đế, năm vị phá chín đây. Tây hoàng còn không biết tình huống gì. Bên kia Lý lão quỷ cũng rất khó nói. Lão Trương, ta thật không có cách nào a. Phương Bình cười so với khóc khó coi. Đây không phải không có cách nào sao? Năm vị phá chín a. Ta có thể đem mấy cái. Một cái cũng khó khăn a. Lão Trương bật hơi. Ngươi có thể đánh một cái sao? Hẳn là có hy vọng chứ. Vậy thì tốt. Lão Trương nhìn về phía Trấn Thiên Vương bên kia, nhe răng nói, ngươi danh tiếng hỏng rồi, nhân gia không tin ngươi rồi. Ta đi thuyết phục một ít người. Lý lão quỷ cùng tên giả thần hoàng kia một nhóm chứ. Làm không tốt có thể đánh hai. Chú thần sứ bên này, thêm vào loạn, thạch phá, thiên cẩu, không hẳn có thể đánh một cái, đến hơn nữa điểm người. Hồng Vũ bọn họ bên kia một đám người, tính gộp lại, đánh một cái gần đủ rồi. Phương Bình nhìn hắn, cười nói, có thể nghe ngươi, đó là đương nhiên, thanh danh của ta được. Sơ Võ hiện tại lại cùng bọn họ trở mặt, Minh Thần là không hí, những người này sao lại giảng hòa. Tây Hoàng không ra tay tốt nhất, ra tay, Sơ Võ bên này ngăn, Trương Đào tính toán một trận. Cười nói, ngươi đừng lừa phỉnh ta, ngươi thật có thể đánh một cái, lẽ ra có thể, ngươi hiện tại cường đại, ta cùng đầu sắt đều ở, ngươi có thể dung hợp sao? Ngươi, gần như, ngươi hiện tại lực lượng tinh thần không được, tiểu tử ngươi, Trương Đào nhe răng, tiếp lại cười nói, thời khắc mấu chốt, ta đại đạo ngươi có thể sử dụng sao? Vốn là ngươi. Khả năng có thể sử dụng, chỉ sợ dùng một lần đem phá hủy. Không sao, Trương Đào nhả ra nước bọt. Nếu là ta chết rồi, tiểu tử ngươi có thể đem những tên khốn này lưu lại. Lão tử không để ý. Đáng giá, cái tên nhà ngươi, đừng cho ta nhìn chằm chằm đạo thủ, liền nhìn chằm chằm thiên đế. Cho ta đánh chết hắn. Đánh chết hắn, lão tử liền nhận. Đánh không chết, lão tử nếu là chết rồi, thành quỷ đều không buông tha ngươi. Như thế tàn nhẫn, liền như thế tàn nhẫn. Lão Trương mắng một câu, tiếp cất bước hướng bên kia đi đến. Muốn cái gì giả thiên giới? Trước đừng làm, chờ một lát lại nói. Những này sau đó tống người, đưa Hồng Vũ bọn họ. Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Không dưới tiền vốn. Nhân gia sẽ nghe ngươi. Lão Trương mắng một câu. Không nỡ hài tử không bắt được lang. Này cũng không hiểu. Tiểu tử. Cảnh cáo ngươi. Khiến ngươi cho liền cho. Ta mới là nhân hoàng. Ngươi là cái rắm gì. Có ý kiến cũng cho lão tử kìm nén. Phương Bình nhún nhún vai. Được rồi. Nghe ngươi. Tứ phương đều đối lập so sánh yên tĩnh. Thần hoàng những người này hình như đang suy tư cái gì. Giờ khắc này, phá bảy lão Trương không gây cho người chú ý. Hồng Vũ mấy người nhìn thấy Trương Đào đi tới. Có chút bất ngờ, Càn Vương thậm chí đều muốn ra tay đánh chết hắn quên đi. Bất quá kiêng kỵ không ít. Không có ra tay, Trương Đào vừa đến, cười nói, phong một hồi bốn phía hư không? Mọi người nhíu mày. Đây là muốn chết đến rồi. Nhiều như vậy phá tám. Không phong ngươi cũng chạy không được. Huống hồ phong tỏa hư không. Phong cùng Hồng Vũ nhìn nhau, cũng không nói nhiều, trực tiếp lực lượng tinh thần bạo phát, phong tỏa hư không, Trương Đào hiện tại chạy không được. Cấn Vương không nhịn được nói, hắn sẽ không là Phương Bình biến hóa đi, vẻ mặt mọi người ngưng lại. Bên kia, Phương Bình gặp có người nhìn hắn, hướng Khôn Vương mấy người nhe răng cười cợt. Này cười, Khôn Vương mấy người xác định, đó mới là Phương Bình, cười đều bị ổi như vậy cùng đáng trách. Trương Đào cũng là bật cười, bật hơi nói, hạt giống, mọi người đều không hy vọng rồi. Chúng ta một phương cũng không yếu, Phương Bình chuẩn bị mang đi chỗ này sức sống, các người đại khái cũng không tranh nổi, sở dĩ các người e sợ không thu hoạch được gì. Khôn Vương lạnh lùng nói, có chuyện nói thẳng, mọi người đều ở tam giới ăn cơm, những người này nhưng không phải là. Trương Đào nhìn về phía Hồng Vũ, Lê Chử bị chúng ta bắt sống, nghĩ cứu hắn, suy tính một chút, giúp ta một lần, ta Trương Đào có thể dùng nhân tộc danh nghĩa tuyên thề. Giúp ta một lần, thả Lê Chử, bằng không, Lê Chử liền đi chết. Ta sẽ không cầm nhân tộc đùa giỡn, ta cũng không phải Phương Bình, ta không hắn lòng dạ ác độc, cũng không hắn tâm hắc. Hồng Vũ ngưng lông mày, lạnh lùng nói, giúp ngươi cái gì, chờ một chút hãy nói. Trương Đào vừa nhìn về phía Hồng Khôn, ngươi muốn cái gì? Hồng Khôn ngưng lông mày nhìn hắn, một lát mới nói, ta muốn, ngươi cho không được. Ngươi nói, thống nhất tam giới, kia xác thực cho không được. Trương Đào bất đắc dĩ nói, ta cho điểm có thể cho. Càn Vương, Cấn Vương đều muốn phá cảnh, ngươi Hồng Khôn cũng không cách nào trong thời gian ngắn phá chín. Ta để Phương Bình cho ngươi đầy đủ các ngươi rèn luyện ngọc cốt sức sống. Dù cho không đủ, Phương Bình chính mình đứt đoạn mất ngọc cốt cũng phải cho các ngươi. Ta nói, Khôn Vương ngưng trọng, Trương Đào lời nói, có chút không thể tin, có chút nhưng là đáng giá tín nhiệm. Phong lúc này sâu xa nói, ta muốn Phương Bình chân huyết, không cần nhiều, Phương Bình phân ta một ít liền được. Có thể, yêu đế tuyết rằng không biết Trương Đào đến cùng yêu cầu bọn họ cái gì. Giờ khắc này cũng là lạnh lùng nói. Thứ nhất, long biến tâm huyết, ta muốn mở ra thú hoàng trưởng. Thứ hai, phá ba cửa thời điểm, nhân tộc cần giúp ta. Thứ ba, hải vực yêu tộc nhất thống, thủy lực thần đảo chuyển đi, để Phương Bình không muốn nhúng tay trong đó. Trương Đào gật đầu nói. Không thành vấn đề, mọi người liếc nhìn nhau. Hồng Khôn hỏi, ngươi muốn chúng ta làm cái gì? Đơn giản, cuốn lấy Đông Hoàng, chỉ là cuốn lấy, không muốn các ngươi làm sao? Có thể đánh giết đó là đương nhiên tốt nhất, mọi người hai bên đều có chỗ tốt. Mọi người ngưng lông mày. Hồng Khôn lại nói, ngươi muốn làm gì? Không cần phải để ý đến, liền cuốn lấy Đông Hoàng liền được. Ít nhất 10 phút, có thể đáp ứng, vậy thì thành giao. Trương Đào nghiêm mặt nói, ta lấy nhân tộc tên, tuyên thề chắc chắn sẽ không có bất luận cái gì giả tạo. Nếu là vi phạm lời thề, nhân tộc hủy diệt, hắn ánh mắt kiên định, càng là lấy nhân tộc hủy diệt làm chứng. Tuy nói tuyên thề không có tác dụng gì, nhưng đối với Trương Đào mà nói đến mức này, mọi người dù cho đối lời thề sớm không tin, giờ khắc này, nhưng là đồng ý tin tưởng hắn một lần. Hồng Khôn bật hơi, rất nhanh, trầm giọng nói, được, đa tạ, không cần, theo như nhu cầu mỗi bên. Còn có, Hồng Khôn không nhịn được thấp giọng mắng, để Phương Bình xúc sinh kia không muốn lại đến hải vực. Lăn rất xa, Trương Đào nhún vai. Cái này hắn có thể không có cách nào đáp ứng. Trương Đào không cần phải nhiều lời nữa. Chờ ta tín hiệu, ném xuống lời này. Hắn hướng chú thần sứ bọn họ bên kia đi đến. Hắn vừa đi, Hồng Vũ nhẹ giọng nói. Nhân tộc phải làm gì? Phong bỗng nhiên nở nụ cười. Cân nhắc nói, còn có thể làm cái gì? Gan to bằng trời hạng người. Trước lời nói, các người cũng nghe được một ít, mấy vị này nhưng không phải là có thể nhìn. Nhìn được rồi, chúng ta kiếm một ít tính một ít, Đông Hoàng bọn họ sẽ giết chúng ta sao? Không hẳn đi, thật muốn giết, đã sớm giết rồi, chờ chúng ta cho bọn họ lót đáy đây. Cẩn thận một ít, đó chính là trắng kiếm, chư vị nắm chặt thời cơ, có lẽ còn có thể mò điểm càng to lớn hơn chỗ tốt. Khôn Vương cũng là cười lạnh nói, hai hổ tướng tranh, rất tốt, chẳng lẽ còn thật chuẩn bị sau khi rời khỏi đây bị nhân tộc áp chế. Trận chiến này bạo phát, nhân tộc e sợ vô tâm lại để ý tới chúng ta. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều là bèn nhìn nhau cười, nhưng trong lòng là không nhịn được chấn động. Nhân tộc, thật đủ hung tàn, nguyên tưởng rằng Phương Bình đã đủ gan to bằng trời, không nghĩ tới Trương Đào tàn nhẫn lên, vậy cũng là không thèm đến xỉa rồi. Là Trương Đào đến, mà không phải Phương Bình đến, kỳ thực đã nói cho bọn họ biết, đây cũng không phải là Phương Bình một người kiên trì. Bằng không, lấy Trương Đào tính cách, Phương Bình dám cầm nhân tộc tương lai đến đánh cược, Trương Đào không nói không đồng ý, cũng sẽ không tới này cầu viện. Sau đó, thật sự có trò hay nhìn. Nguyên tưởng rằng vở kịch lớn kết thúc, nào có biết chỉ là bắt đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.